Chuyện kinh dị ngắn, chương 31, C31, khu rừng tự sát và bí ẩn đến rợn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm ở sườn tây bắc của ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng là một khu rừng bí ẩn, tại đây đã có tới hàng trăm vụ tự sát mỗi năm được nhắc đến với tên gọi nơi hoàn hảo để chết. Trong cuốn sách, những hướng dẫn đầy đủ để tự vẫn, của nhà văn Wataru Tsurumui, Aokigahara là một khu rừng nhỏ tối tăm dưới chân núi Phú Sĩ. Thảm rừng ở cánh rừng Aokigahara dày đặc, vô số cây mọc chen che hết ánh nắng giữa ban ngày và chắn hết các ngọn gió. Rất có thể là lý do khiến nơi đây trở thành điểm nổi tiếng để người ta tự sát. Những con số biết nói. Theo thống kê, kể từ năm 1970, mỗi năm ít nhất là hàng chục, còn đa số là hàng trăm người tìm vào khu rừng này để về cõi thiên thu. Ở trạm kiểm lâm khu rừng có hẳn một phòng để chứa xác. Số vụ tự sát vào khoảng 20 xác mỗi năm, nhưng tăng lên 57 vụ từ năm 1994 và năm 2004 đạt con số kỷ lục 108 xác. Theo hồ sơ của cảnh sát địa phương, 247 người đã cố tự tử trong rừng Aokigahara năm 2010 và 54 người đã đạt được mục đích. Quan chức địa phương và người dân tin rằng, con số thực tế còn cao hơn nhiều. Trong khi đó, báo cáo của cơ quan cảnh sát quốc gia NTA, tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản là 25,8, 100.000 người, cao nhất trong số các nước phát triển và gấp đôi ở Mỹ. Vì có quá nhiều người đến Aokigahara để tự vẫn, nên các nhà chức trách đã cho đặt những tấm biển thông báo có đề dòng chữ: hãy suy nghĩ lại, xin hãy tham khảo ý kiến các nhà tư vấn trước khi bạn có quyết định tìm đến cái chết. Ngay trước cửa rừng và treo trên thân cây trong khắp khu rừng. Những cư dân địa phương cho biết họ vẫn thường xuyên nhắc nhở những ai đến đây đều phải cẩn thận khi đi vào rừng, kể cả từ những người thợ săn cho đến những người có ý định không bao giờ muốn quay trở lại. Thật đáng tiếc là chúng không có hiệu lực mấy đối với những người đã đặt chân đến nơi này. Bí ẩn khu rừng tự sát, khu rừng còn có tên Zukai hay Biển Cây, là một trong số ít rừng nguyên sinh còn lại của Nhật. Nền đất chủ yếu là đá núi lửa, nhiều hang hốc. Truyền thuyết kể rằng, tất cả điều này bắt đầu sau khi nhà văn Seiko Matsumoto xuất bản cuốn tiểu thuyết Black Sichi vào năm 1960. Câu chuyện kết thúc với hai người yêu nhau tự tử trong rừng Aokigahara, rất nhiều người tin, đó là mở đầu cho phong trào tự sát tại đây. Tuy nhiên, thực ra lịch sử tự sát ở đây còn diễn ra trước cuốn tiểu thuyết. Một số khác tin rằng, Aokigahara có liên quan đến quỷ dữ. Nhiều câu chuyện kể lại, rừng Aokigahara là nơi sống của những linh hồn người chết yểu hoặc bị đột tử. Gốc cây là nơi chứa những nguồn năng lượng tiêu cực, ma quỷ trong rừng đã thúc bất cứ ai tới đây cũng buồn chán và nghĩ đến chuyện tự sát, không cho họ thoát ra khỏi cánh rừng. Một giả thuyết nữa về những cái chết nơi đây là do các mỏ thép ngầm khiến la bàn trở nên vô dụng, không thể định hướng. Đó là một trong những lý do nhiều người bị lạc trong cánh rừng, không bao giờ có thể trở ra. Chính quyền thì nghi ngờ nhiều về các vụ mưu sát vì rừng Aokigahara là điểm cực kỳ lý tưởng để giấu xác. Nhiều trường hợp người giữ rừng hoặc du khách phát hiện ra nhiều bộ xương. Chính quyền hoàn toàn bó tay không biết được chuyện gì đã xảy ra và nạn nhân là ai, vì từ giày, quần áo, ví tiền, giấy tờ ảnh của họ đã biến mất hoàn toàn. Nền văn hóa Nhật Bản cũng được xem là một nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một số nước tự tử là điều không thể chấp nhận trên cơ sở tôn giáo hay đạo đức, nhưng ở Nhật Bản điều này chưa bao giờ bị cấm. Tự tử lại còn được tôn vinh, chẳng hạn như hình thức chiến binh samurai mổ bụng tự sát để giữ gìn danh dự và sĩ khí. Dù có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng bí ẩn về khu rừng tự sát dưới chân núi Phú Sĩ vẫn bị bỏ ngỏ. Vì quá nhiều người tự sát trong khu rừng này, nên giờ đây, khu rừng Aokigahara là một địa điểm ám ảnh và đáng sợ nhất đối với người dân Nhật Bản. Nốt có phim rồi đó, có ai coi chưa? Cách chương.